Đạo tâm trùng ma, chương 621, nhất trụ kình thiên, cốc truyện audio.com, tổ cha mày, Tần Thiếu Phong gầm lên trong lòng, chuyện thần kiếp Tần Thiếu Phong cũng đã biết rồi, đối với cửu mệnh thần kiếp xếp hạng thứ nhất trong các thần kiếp Tần Thiếu Phong cũng biết, không ngờ cửu mệnh thần kiếp này lại giáng xuống người mình, thế này lại chả không chửi tổ cha mày. Vốn Tần Thiếu Phong cho rằng thần kiếp của mình cũng sẽ mạnh hơn thiên huyết thần kiếp của Tần Thiếu Dương một chút là được rồi, như vậy hắn còn có tin tưởng tuyệt đối có thể vượt qua, nhưng mà hiện tại đối mặt với cửu mệnh thần kiếp, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong một chút tin tưởng cũng không có, trong lòng không ngừng kêu thảm. Ta rốt cuộc là đã chọc phải ai đây? Cửu mệnh thần kiếp, cái được gọi thiên mệnh, là thần kiếp chỉ nhằm vào người có số mệnh ngút trời, hơn nữa tiềm lực vô hạn mà buông xuống, chỉ cần vượt qua được cửu mệnh thần kiếp này, như vậy thành tựu thần thánh vị tuyệt đối là chuyện vô cùng thoải mái, về phần có thể đột phá được cảnh giới thần thánh, thành tựu cảnh giới cao hơn hay không thì vốn chẳng có ai biết, bởi vì cửu mệnh thần kiếp này vốn chưa từng xuất hiện. Chỉ có người thiên mệnh được thiên đạo lựa chọn mới có thể đối mặt với cửu mệnh thần kiếp này, nhưng vô số kỷ nguyên qua cửu mệnh thần kiếp này chưa từng xuất hiện, cho nên cửu mệnh thần kiếp này đã sớm bị lãng quên, không ngờ hiện tại lại buông xuống người Tần Thiếu Phong, mà cửu mệnh thần kiếp này còn có một ý nghĩa nữa, đó chính là ngươi cho dù là có 9 cái mạng cũng không thể vượt qua. Bởi vì uy lực của cửu mệnh thần kiếp này nghe nói là trên tất cả thần kiếp, uy lực của thiên huyết thần kiếp đã tính là lớn, nhưng cửu mệnh thần kiếp này so với thiên huyết thần kiếp thì cường đại hơn cả 100.000 lần, căn bản chính là không cùng một đẳng cấp, cho nên nhìn thấy cửu mệnh thần kiếp như vậy buông xuống trên người mình, Tần Thiếu Phong mới bực bội. Trong nháy mắt cửu mệnh thần kiếp của Tần Thiếu Phong buông xuống, Tổ Hoàng đang ẩn sâu trong không gian vô cùng lập tức mở mắt, hai mắt xuyên thấu quá không gian vô cùng nhìn thấy cửu mệnh thần kiếp mà Tần Thiếu Phong đang gặp phải, trên mặt lộ ra nụ cười rồi lập tức tự nói. Cửu mệnh thần kiếp hắc hắc, thật là con mẹ nó tốt quá, đỉnh thiên tinh thánh, trung ương đại thánh. Hắc hắc, hắc hắc, những tiếng cười cực kỳ bỉ ổi vang lên. Tần Thiếu Phong nhìn cửu mệnh thần kiếp mà mình phải đối mặt, tuy rằng trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng cửu mệnh thần kiếp này vẫn phải độ, cho nên cũng nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, bắt đầu chuẩn bị toàn lực. Mà lúc này Tần Thiếu Dương bên kia đã gần kết thúc, một đạo huyết long cuối cùng đã bị Tần Thiếu Dương bổ ra, sau khi cắn nuốt thì thần lực của Tần Thiếu Dương không ngờ đã đạt tới cảnh giới thập bát phẩm. Tần Thiếu Dương đứng dưới huyết vân đó, thần lực toàn thân mênh mông, từng cỗ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ trên người Tần Thiếu Dương phát ra, mà vạn ác chi nguyên bên trong mi tâm của Tần Thiếu Dương cũng mở ra, lóe ra hắc quang âm u, lập tức vạn ác chi nguyên nhìn về phía huyết vân trên bầu trời, lập tức huyết vân đó bị vạn ác chi nguyên triệt để cắn nuốt, sau đó thì vạn ác chi nguyên mới chậm rãi nhắm lại, mà khí tức của Tần Thiếu Dương lại tăng trưởng không ít. Tần Thiếu Dương vượt qua thần kiếp thu lại huyết đao này đã trải qua sự thối luyện của thần kiếp, phẩm cấp lại tăng. Góc truyện audio.com, trường không ít uy lực cực lớn. Sau đó Tần Thiếu Dương hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong, đối với cửu mệnh thần kiếp mà Tần Thiếu Phong gặp phải, Tần Thiếu Dương cũng có chút hâm mộ, bởi vì nếu Tần Thiếu Phong vượt qua được cửu mệnh thần kiếp như vậy tiềm lực tương lai sẽ lớn hơn so với hắn, mà Tần Thiếu Dương tin Tần Thiếu Phong nhất định có thể vượt qua. Mọi người ở đây đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, một luồng thần lôi trực tiếp bổ về phía Tần Thiếu Phong, kiếp lôi của cửu mệnh thần kiếp này không ngưng tụ ra hình thái gì cả, chỉ bằng vào tư thái căn nguyên bổ xuống Tần Thiếu Phong, nhưng thần lôi chín màu này lại ẩn chứa năng lượng vô cùng cường hãn, trực tiếp bao phủ lấy Tần Thiếu Phong. Kiếp lôi của cửu mệnh thần kiếp vô cùng nhanh chóng, Tần Thiếu Phong ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, bị kiếp lôi bao phủ, mà trong nháy mắt đó, Tần Thiếu Phong cảm giác được nhục thân cường hãn của mình trong nháy mắt này đã bị tê dại, không chỉ nhục thân, tinh thần dị lực khổng lồ của đó cũng bị tê dại, vận chuyển cũng chút khó khăn. Cả người Tần Thiếu Phong đều run rẩy, kiếp lôi của cửu mệnh thần kiếp đó tán loạn trong cơ thể Tần Thiếu Phong, tuy rằng làm tê dại toàn thân của Tần Thiếu Phong, nhưng đối với nhục thân của Tần Thiếu Phong cũng là một loại thối luyện. Tần Thiếu Phong cắn răng vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp, lúc này mới chống đỡ được một chút năng lượng của kiếp lôi, lập tức lại vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp, lúc này tình huống mới tốt lên một chút. Bất kể là đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp hay là chiến thiên đấu địa đại pháp, đều có thể cướp lấy tất cả năng lượng trong vũ trụ, tất nhiên, năng lượng của kiếp lôi của cửu mệnh thần kiếp này cũng không hề ngoại lệ. Theo sự vận chuyển của Tam Đại Huyền Công, lại khiến tình huống của Tần Thiếu Phong tốt hơn nhiều, mà vào lúc này, 9 đại thần vật trong 9 đại huyệt khiếu trên người Tiên Vương Tần Thiếu Phong cũng trào ra từng cỗ hấp lực nhanh chóng cắn nuốt kiếp lôi 9 màu đó. Chỉ thấy kiếp lôi 9 màu đó dưới tác dụng của 9 đại thần vật trực tiếp tan rã, hóa thành 9 đạo hào quang, phân biệt được 9 đại thần vật cắn nuốt, mà theo sự cắn nuốt năng lượng của kiếp lôi của cửu mệnh thần kiếp, 9 đại thần vật trong huyệt khiếu đã lớn mạnh, năng lượng ẩn chứa bên trong không ngừng bành trướng. Sau khi một đạo kiếp lôi này bị cắn nuốt, Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không rõ chín đại thần vật này vì sao có thể cắn nuốt kiếp lôi chín màu, có điều nếu có thể đối phó kiếp lôi chín màu vậy thì tốt quá. Yên lòng, Tần Thiếu Phong dã yên lòng, toàn lực vận chuyển Tam Đại Huyền Công, thối luyện nhục thân, làm lớn mạnh tinh thần dị lực. Nhiều năm như vậy trôi qua, những mầm móng mà Tần Thiếu Phong năm đó gieo ở trong lục đạo Thiên Luân Ngươi đã đến lúc thu hoạch. Mầm móng của Tần Thiếu Phong lúc này trải rộng trong chư thiên giới, theo sự vận chuyển của ma trùng Tần Thiếu Phong, từng cỗ năng lượng vô cùng tà ác bị ma trùng Tần Thiếu Phong cắn nuốt tẩm bổ cho ma trùng Tần Thiếu Phong. Tất nhiên, theo ma trùng Tần Thiếu Phong lớn mạnh, thất tình lục dục ma đầu cũng không ngừng lớn mạnh, dưới sự tuần hoàn như vậy, ma trùng của Tần Thiếu Phong và thất tình lục dục ma đầu đều đã đến bờ đột phá, có điều vẫn còn cách đột phá khoảng. gocchuyenaudio.com, cách nhất định cần năng lượng khổng lồ hơn nữa thì mới được. Mà vào lúc này, đạo kiếp lôi chín màu thứ hai cũng hạ xuống, hơn nữa năng lượng của một đạo kiếp lôi chín màu này cũng lớn hơn không ít. Có điều Tần Thiếu Phong đã chuẩn bị kỹ càng, tất nhiên là không cần phải lo lắng, chỉ thấy một đạo kiếp lôi đó đánh lên người Tần Thiếu Phong chính là rồi bị cắn nuốt thối luyện nhục thân của Tần Thiếu Phong, sau đó thì bị chín đại thần vật phân giải, cắn nuốt biến thành thần lực của Tần Thiếu Phong. Cách chương.